Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 87, tương lai đáng mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta, Nimi, thời điểm TATW thả ra video theo dõi là 9 giờ tối, là khoảng thời gian lượng người truy cập Weibo cao nhất. 9 giờ 45 phút Giang Tầm chia sẻ Weibo. 10 giờ tối cố vị like Weibo Giang Tầm. Sau 10 giờ tối, nhím nhỏ thương nghị một lát thì sôi nổi chia sẻ Weibo Giang Tầm và video trên TATW Weibo coi như là biểu đạt ý kiến của mình. Thật sự muốn khóc, tôi biết chỉ bằng bản lĩnh vũ đạo của cố vị thì không thể có chuyện sao chép mà. Cảm ơn Giang Tầm, cảm ơn tất cả thành viên của TATW, cảm ơn đối thủ, vị nhà chúng tôi thực đã bị hắc lâu lắm rồi. Những người đã từng mắng chửi cố vị, tất cả các người đều nợ cố vị một lời xin lỗi. Tiểu vị lai, xin em nhất định hãy đi trên con đường trải đầy hoa em nhé. Bây giờ, thời gian bỏ phiếu cho bảng xếp hạng chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc, số phiếu của Tưởng Ân Nguyên đang dậm chân tại chỗ, ngược lại số phiếu của cố vị bắt đầu tăng cao. TATW Official Weibo đăng tải video kia, lượt chia sẻ và bình luận đều vượt trên 10 vạn. Tuyên hội đồng đăng thêm video thứ hai, cuối cùng cuộc tranh cãi sao chép vũ đạo suốt 2 năm qua cũng có một lời giải đáp chính xác. Người sao chép vũ đạo là Tưởng Ân Nguyên, người biên soạn là Cố Vị. Mà bởi vì Tưởng Ân Nguyên nhảy trước công chúng trước băng ghi hình thì biến mất, Cố Vị cứ thế mà bị người ta chửi mắng suốt 2 năm liền. Tưởng Ân Nguyên hoàn toàn không thể tẩy nổi rồi. Hotline công ty Tưởng Ân Nguyên gần như là bị khủng bố, mấy nghệ sĩ quan hệ tốt với Tưởng Ân Nguyên vội vàng phủi sạch quan hệ, nhanh chóng đăng Weibo bày tỏ không thân thiết gì với Tưởng Ân Nguyên, chuyện vũ đạo kia cũng không quan tâm. Các thành viên của TATW đi đầu lên tiếng. TATW, phó chỉ, Tưởng Ân Nguyên xin lỗi, là nhóm trưởng của TATW, vị nỗ lực thế nào tôi đều rõ ràng, em ấy thích nhảy như thế, sao cậu có thể mang chuyện sao chép này để hắc em ấy? Tưởng Ân Nguyên, TATW, chỉ Vân Khai, Tưởng Ân Nguyên xin lỗi, đôi khi tôi muốn vứt quách cái gọi là tố chất đi để chiến đấu vì em tôi. TATW, Lạc Thần Hiên, phẫn nộ, JPG, ngoài ra, Giang Ảnh cũng chưa chịu dừng tay. Giang Ảnh Kani, Tưởng Ân Nguyên xin lỗi. Xét thấy một bộ phận cư dân mạng trí nhớ không tốt lắm, cho nên tôi đây tốt bụng nhắc lại cho mọi người nhớ, một Tưởng Ân Nguyên sao chép vũ đạo, lại còn quay ngược lại hãm hại cố vị. Hai, Tưởng Ân Nguyên rõ ràng biết cố vị sợ vật nhọn, lúc quay game show còn đưa kim cho cậu ta, sau khi bị phát hiện cũng chưa hề xin lỗi. Ba, Tưởng Ân Nguyên cố ý nhắc tới cố vị nhiều lần ở trước mặt truyền thông và công chúng. Buổi tối 24 giờ, mấy đại V từng hắc cố vị không chịu nổi áp bức từ dư luận nên đã đăng bài xin lỗi cố vị, biểu thị bản thân mình khi ấy không nên chỉ căn cứ vào vài câu nói mơ hồ của Tưởng Ân Nguyên để phán xét và hắc cố vị. Lúc này, hashtag Tưởng Ân Nguyên xin lỗi cũng ngày càng lên cao, rạng sáng 2 giờ có người chụp được ảnh công ty Tưởng Ân Nguyên cả đêm đèn đuốc sáng trưng. Không phải đã xóa băng ghi hình rồi sao? Trong văn phòng công ty Tưởng Ân Nguyên hét lên với người đại diện. Không phải đã nói sẽ bảo vệ tôi sao, tại sao tôi phải trả giá nhiều như thế? Người đại diện mấy ngày nay lăn lộn đã không còn kiên nhẫn. Nói trắng ra là lúc trước cậu không nên mượn phần biên đạo kia. Tôi không mượn, Tưởng Ân Nguyên phẫn nộ nói. Chỉ bằng mấy tài nguyên ít ỏi mà họ cho tôi thì tôi có thể nổi tiếng được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải tôi dẫm cậu ta xuống để cho cư dân mạng thương cảm cho tôi thì sao tôi nổi lên được? Còn cố vị thì sao? Người đại diện lạnh mặt, người ta bị cậu dẫm đạp bao lâu nay, chẳng phải vẫn dựa vào chính bản thân mình để nổi tiếng sao, người ta tốt xấu gì còn có thể nhảy tốt, còn cậu thì có gì. Tưởng Ân Nguyên như bị rút hết sức lực ngã trên sofa. Nhưng cậu ta có TATW, có Giang Tầm, ngay cả Giang Ảnh cũng giúp cậu ta, còn tôi. Chẳng có cái gì cả, cũng tốt thôi, người đại diện nói. Không ai bảo vệ cậu nữa, cao tầng công ty thay đổi rồi, xin lỗi trước đi, qua vài năm nữa thì quay lại, biết đâu khi đó người ta cũng quên chuyện này rồi. Nhưng tôi là lưu lượng, Tưởng Ân Nguyên nói, tôi còn chưa truyền hình thành công, qua vài năm nữa thì còn có ai nhớ đến tôi nữa. Tôi cũng không phải chỉ quản lý mỗi mình cậu, tôi còn có công việc khác, cậu cứ nghĩ kỹ rồi lên tiếng đi. Người đại diện còn phải mang theo quá nhiều nghệ sĩ khác nên cũng lười ở đó nghe cậu ta oán giận, xoay người ra văn phòng. Không nghiêm trọng như anh nói đâu, fan của tôi sẽ không bỏ rơi tôi. Tưởng Ân Nguyên nói, bọn họ rõ ràng thích tôi như vậy. Sáng sớm hôm sau, đại fan của Tưởng Ân Nguyên tuyên bố thoát fan, trong đó có đăng kèm một Weibo. Đã thoát fan account này coi như bỏ, thần tượng đối với chúng ta mà nói giống như một tấm gương sáng vậy, chúng ta bỏ thời gian và tinh lực thích idol của mình, chính là hy vọng có thể nhìn người ấy trưởng thành trở thành một con người ưu tú, như vậy chúng ta sẽ cảm thấy mọi thứ chúng ta bỏ ra đều thực đáng giá. Tôi thích Tưởng Ân Nguyên 3 năm, bây giờ tôi thấy khoảng thời gian đó đều không đáng, thậm chí còn có chút ghê tởm. Sao chép vũ đạo là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, huống chi còn sao chép rồi quay lại vu oan hãm hại tác giả. Xin cúi đầu xin lỗi. TATW, cố vị, đã bình chọn cho cậu rồi, cố lên nhé. Fan như vậy xem như là tương đối có lý trí, nhưng một bộ phận fan khác thì lại không như vậy. Hiện giờ video theo dõi được tung ra, toàn bộ giới giải trí đều biết được đầu đuôi sự việc, tên Tưởng Ân Nguyên xem như đã dính chặt đến việc này, ngay cả việc là fan Tưởng Ân Nguyên cũng là một việc đáng xấu hổ. Nghe nói fan nhà đó muốn rút lại tiền mua album, mấy đại ngôn đồ trang điểm cũng bị trả lại rất nhiều, các nhãn hàng hợp tác đều đang oán hận cậu ta. Sáng sớm, chị Vân Khai tâm trạng phấn khởi lạ thường. Thảm nhất vẫn là Tố Du Tòng chi kịch bản tốt như thế, đạo diễn đoàn phim đều là người có tài, thế mà nam chính lại liên tiếp vấp xì căng đan, bây giờ người qua đường cũng vào đánh giá thấp cho phim đó, sau này có đạo diễn nào dám tìm đến cậu ta chứ? Khoảng thời gian này công ty cậu ta sẽ không cung cấp tài nguyên gì đâu, quan trọng nhất chính là không ai dám hợp tác cùng cậu ta, ai biết được có bị cậu ta hố không chứ? Phó chỉ nói, hơn nữa bản thân cậu ta ngoại trừ bán thảm ra thì có gì đặc biệt đâu chứ, fan thì không trung thành, về cơ bản thì flop là chuyện sớm muộn thôi. Vị vị mau ra ăn cơm sáng, Thạch Hân Ngôn đưa bánh mì cho cố vị, không ăn sáng thì luyện tập kiểu gì, concert tháng 4 đã có tên chủ đề rồi. Phó chỉ đi vào, người đại diện nói, gọi là trời quang mây tảnh. Trời quang mây tảnh, Lạc Thần Hiên dựa vào tường. Tên hay đó, toàn bộ tinh lực TATW đều dành vào concert này, người đại diện lấy lý do sắp biểu diễn nên gạt bỏ hết các buổi phỏng vấn truyền thống, Tuyết Khinh En. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có đưa ra thêm bất cứ văn bản nào cho chuyện sao chép vũ đạo vừa rồi. Sóng to gió lớn bên ngoài đã không thể ảnh hưởng đến TATW, cuối cùng, chuyện Tưởng Ân Nguyên sao chép vũ đạo hiển nhiên đã là đáp án chính xác cuối cùng cho sự việc này. Đến giữa trưa Weibo Tưởng Ân Nguyên cuối cùng cũng đăng một bài xin lỗi kèm giải thích thanh minh đến là thành khẩn, nói rằng từ sau khi mình sử dụng vũ đạo của cố vị thì ngày nào cũng lo lắng bất an, vô cùng hối hận vì đã làm ra việc như vậy, đồng thời giải thích rằng chuyện trong game show không phải mình cố ý. Cuối bài Tưởng Ân Nguyên xin lỗi cố vị, tỏ vẻ hai ngày nay mình bị mắng chửi quá nhiều, sắp sửa không trụ được nữa rồi. Cư dân mạng bày tỏ không hài lòng với lời xin lỗi này. Cái này không phải là xin lỗi, cái này là chối bỏ trách nhiệm. Chắc không phải tự mình viết đâu nhỉ, nhìn không thấy miếng thành ý nào, làm ơn hãy nhìn lại chuyện này đi, đây là chuyện rất nghiêm trọng đấy. Quên đi, không trông cậy vào lời xin lỗi của cậu ta mà chúc cậu flop. Không trụ được, còn cố vị thì sao, cố vị vô duyên vô cớ bị bạo lực mạng 2 năm liền, cậu lấy gì để bù lại tổn thương cậu ấy phải chịu. Buổi chiều, người đại diện nhận được tin từ bộ phim điện ảnh kia, lúc đến ký túc thì lại không tìm được cố vị. Người đâu rồi, người đại diện hỏi, Trì Vân Khai, phòng nhảy, Thạch Hân Ngôn, phòng bếp, Lạc Thần Hiên, phòng ngủ, người đại diện thở dài, bỏ đi, chị biết rồi, cố vị thừa dịp nghỉ chưa trốn qua chỗ Giang Tầm, một người nhàn rỗi ở phòng huấn luyện của TMW, lúc quay ra thì thấy có thêm một cố vị đang đứng ngoài cửa. Hai người nói chuyện đi, Dịch Tình giơ tay chào hai người một cái liền vội vàng chạy xuống phòng huấn luyện dưới tầng. Giang Tầm dẫn cố vị đi qua hành lang thật dài, một tay ôm cố vị một tay đóng sập cửa ký túc khóa lại. Em chuồn ra à, Giang Tầm kéo rèm che lại cửa sổ. Đúng vậy, nhân lúc đang nghỉ trưa, cố vị nghĩ nghĩ, học động tác vừa rồi của Dịch Tình, giơ tay lên lắc lắc hướng về phía Giang Tầm. Sao anh không thấy bất ngờ gì thế? Thật ra, Giang Tầm có chút không đành lòng nói, người đại diện của em vừa gọi điện cho anh, bà cố vị không nghĩ tới việc mình nhanh bại lộ thế. Cô ấy nói TATW lập tức phải lên đường đến concert không cho anh chạm vào em. Giang Tầm bất đắc dĩ nói, đại khái chính là ý này, cố vị an ủi Giang Tầm, không sao, em vốn cũng chỉ muốn đến nhìn anh một cái thôi. Giang Tầm không cao hứng, sụ mặt nói, tiểu vị lai, em còn nhớ lời anh nói lúc mang em trở về công ty không? Cố vị, tuy không nhiều lắm, nhưng ít ra anh cũng có cổ phần công ty em, về công thì chuyện em ra ngoài không thông báo, có phải nên bị phạt không? Giang Tầm hỏi, còn về tư, cố vị nhanh nhảu đáp, về tư tự em đưa mình tới cửa, lại chỉ cho xem không cho chạm thế thì càng nên phạt. Cố Vị không thể nói cậu lo mấy ngày nay Giang Tầm quá vất vả nên mới chạy lại đây xem anh một cái, không nghĩ tới mới đến đã bị Giang Tầm bắt được một núi nhược điểm, nói đúng đến không thể cãi được. Chờ concert kết thúc chúng ta liền công khai đi. Giang Tầm ngồi trên giường ôm người trong lòng. Kết hôn thì không vội, cái này theo ý của em, nhưng dù sao cũng phải để mọi người biết em là người của anh, để về sau quay phim chụp ảnh mà có ảnh hôn thì họ cũng biết đường mà đến hỏi ý kiến của anh. Được, để em về kiếm tiền cho anh. Cố Vị cúi đầu nhìn nhẫn trên tay mình, thật cẩn thận hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em về nha. Không được, Giang Tầm nói, nếu không thể, chạm vào em, thì anh thân cận em một chút cũng được. Thân cận, Cố Vị bắt đầu tự hỏi thân cận và động chạm thì khác nhau chỗ nào. Còn chưa kịp tự hỏi xong, Cố Vị đã bị Giang Tầm mạnh mẽ kéo lên đùi. Người đại diện của em nói không được để lại dấu hôn, không làm em mệt, muốn em mang trạng thái tốt nhất lên sân khấu. Giang Tầm lặp lại yêu cầu của người đại diện, anh phải làm sao bây giờ, chỉ có thể khiến em ngày càng thích anh thôi. Giang Tầm kéo áo khoác Cố Vị ra, xốc áo len lên, bàn tay cách một lớp quần áo vuốt dọc lưng Cố Vị, đến một chỗ nào đó nhẹ nhàng ấn một cái, Cố Vị trong lòng anh thoáng cái liền run rẩy. Tiểu vị lai nhà anh tương lai nhất định rất đáng mong chờ. Giang Tầm thực hiện được mục đích của mình xong, cúi đầu hung hăng hôn lên cổ Cố Vị. Cố Vị còn chưa tỉnh táo, tạm thời chưa nghĩ được gì khác, đầu cậu giờ chỉ có một suy nghĩ chính là. Đã bảo không lưu lại dấu hôn mà. Ba ngày cuối cùng của lượt bình chọn, hơn nửa fan của Tưởng Ân Nguyên rút phiếu, Tưởng Ân Nguyên loại ra khỏi top 10, mà Cố Vị thì vẫn không ngừng đi lên. Đến ngày cuối cùng, số phiếu của Cố Vị vọt lên đứng ở vị trí thứ nhất. Cách chương.